Tú cầu bất đường hoàng. Chương 15, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng hôn càng ngày càng dồn dập, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập lên, nàng đã chủ động cởi áo lên. Ta sững sờ nhìn nàng mãi cho đến khi nàng cởi áo trong xuống, nhìn thấy được cái bụng đang nóng rực bên trong, lúc nào liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi đang làm gì đó? Nói xong câu đó, ta có một loại suy nghĩ là muốn đánh chết sự kích động của mình. Nàng mở to mắt có chút mê ly, cứ như vậy nhìn ta. Không cần phải nói, ta đã biết bên trong nàng bị thứ độc gì. Nhìn khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Chỉ có thể ôm nàng thật chặt bất động, mà nàng thì lại dục hỏa khó nhịn cứ luôn ở trong ngực của ta dãy rủa. Duỗi cánh tay ngọc ra ôm lấy cổ ta, sắc mặt nàng có chút đỏ nằm ở trên vai ta, thở nhiệt khí đứt quãng bên tai ta, thân thể mê người không ngừng dãy rủa. Ta biết nàng đang câu dẫn ta, không có biện pháp gì, trên người nàng bởi vì cử động mà toàn thân đều lây nhiễm một tầng hồng nhạt, thứ nhìn thấy chính là báu vật nhân gian. Hai con mắt mê ly chăm chú câu dẫn khóa hai mắt ta lại. Đặc vụ cũng trải qua huấn luyện mị hoặc, không ai có thể câu dẫn được. Nhưng nàng lại có một loại cảm giác kỳ lạ dẫn dắt ta, ta không biết đây là cái gì, ta muốn biết, ta muốn đi thăm dò. Giơ tay đặt lên sau lưng nàng, trong nháy mắt nàng run rẩy xuống, có điều rất nhanh liền khôi phục lại, thâm tình đáp lại. Nhìn đôi môi hồng hào của nàng không ngừng phun nhiệt khí trên mặt ta, có chút khó nhịn trực tiếp ngậm lấy thứ ngọt ngào này. Môi với răng nhẹ nhàng ma sát, nàng thì lại nhiệt tình đáp lại. Ta biết nàng sắp không chịu nổi, không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy nàng hướng về phía chiếc giường nhỏ trong thư phòng, chỗ dùng để nghỉ ngơi duy nhất đi đến. Đè người trên, giơ tay nhẹ nhàng kéo rèm giường hạ xuống, bên trong phong cảnh vô hạn. Hồi lâu có chút hơi mệt người, vẩy vẩy tay, nhìn người ngủ say bên cạnh. Ta không hề muốn nàng, chỉ là dựa vào kỹ xảo ở bên ngoài làm cho nàng tiết thân. Ta nhìn ra được đây là lần đầu tiên của nàng, không hề có kỹ xảo đáng nói, tuy nói mình cũng là lần đầu tiên, nhưng tốt xấu gì trước khi sống lại ở hiện đại cũng xem qua rất nhiều loại phim sách báo ảnh này. Có rất nhiều đặc vụ đã không còn tấm thân thuần khiết nhưng mà ta vẫn còn, ta làm như vậy nguyên nhân là muốn đem thân thể này cho Tam Nương, đáng tiếc là không thể toại nguyện. Nàng đã yêu người khác, ta cũng không còn cách nào khác là lùi xuống một bước, chỉ có thể yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng. Từ từ nhắm mắt lại, để cho mình nghỉ ngơi một chút, cũng để làm rõ suy nghĩ cho mình. Nếu trời cao để cho ta giành được cơ hội sống lại, ta rất cảm kích. Ta vẫn nhớ trước khi sống lại ta đã nói câu nói kia, Tam Nương, nếu như có thể sống lại, ta nhất định phải hảo hảo bảo vệ nàng, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng, người của nàng hay trái tim đều do ta bảo quản, được không? Bây giờ ta đã sống lại, nhưng mà Tam Nương, nàng đang ở đâu? Cách chương.